Tenugan trong thế giới Naruto, chương 721, Tenugan cộng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù, sau khi nhẹ nhàng thở hắt ra, Hyuga Kagami lấy thổ độn nhân bản thể số 9 từ khoang dinh dưỡng cỡ lớn ra ngoài. Quá trình thử nghiệm cải tiến âm phong ấn xuất hiện rất nhiều chuyện ngoài ý muốn mà trước đó hắn không dự liệu được. Mà càng về sau, việc chỉnh lý bản thảo lại càng khó khăn. Cho nên vốn dĩ nghĩ là chỉ cần 3 đến 4 bộ nhân bản thể là có thể giải quyết vấn đề, thì hiện tại đã kéo đến bộ nhân bản thể thứ 8, cũng chính là thổ độn nhân bản thể số 9 trước mặt hắn, nhưng mãi vẫn chưa thể hoàn thành. Mà đây đã là ngày thứ 5 kể từ khi hắn bắt đầu thử nghiệm cải tiến âm phong ấn. Có điều tiêu hao hết 5 ngày cùng 7 bộ nhân bản thể cũng không phải là không thu hoạch được gì. Hiện tại hắn đã chỉnh lý bản thảo cải tiến được tầm 90, phần còn lại cũng không còn bao nhiêu. Vì vậy hắn cũng không trì hoãn, lập tức đem linh thể nhập vào thổ độn nhân bản thể số 9, bắt đầu tiến hành công tác nghiên cứu. Bởi vì có được rất nhiều kinh nghiệm từ các sai lầm trước đó, nên lần này diễn ra rất thuận lợi, từ lúc bắt đầu kết ấn đến lúc khắc phong ấn thuật thức rồi rút ra chakra từ kinh mạch trong người vô cùng suôn sẻ, không có một chút trắc trở nào. Qua hồi lâu, Hyuga Kagami khống chế thổ độn nhân bản thể số 9 chậm rãi mở hai mắt. Nhìn vào tấm gương trước mặt, hắn phát hiện trên mi tâm xuất hiện một ấn ký hình thoi mang tính tiêu chí của âm phong ấn, mặc dù màu sắc còn rất nhạt, nhìn như lúc ẩn lúc hiện, nhưng đúng là đã xuất hiện ấn ký. Đã thành công sơ bộ rồi sao? Chuyện kiếm hiệp hay, Hyuga Kagami lẩm bẩm trong miệng một câu, trên mặt cũng không có biểu hiện quá vui mừng. Bởi vì ở trên người thổ độn nhân bản thể số 6 trước đó, hắn cũng đã hoàn thành qua bước này. Nhưng đến lúc hắn bắt đầu tích trữ chakra thì lại không cẩn thận làm nổ tung đầu bản thân. Lần ngoài ý muốn đó, đừng nói là nhân bản thể, ngay cả linh thể của hắn cũng nhận phải trùng kích cực lớn, khiến hắn nửa ngày mới miễn cưỡng khôi phục. Bởi vậy, hắn rất rõ ràng đi đến bước này, cũng không phải là đại công cáo thành, mà còn cần trải qua hai giai đoạn kiểm nghiệm quan trọng là chứa đựng và phóng thích chakra mới có thể xác nhận cải tiến có thành công hay không. Tập trung tinh thần, Hyuga Kagami ngồi xếp bằng trên bàn phẫu thuật bắt đầu tích trữ chakra vào khu vực phong ấn tại não bộ. Có giáo huấn từ lần nổ đầu trước, lần này hắn vô cùng cẩn thận, quá trình rút chakra ra từ kinh mạch trong người vô cùng bình tĩnh, thao tác truyền chakra vào khu vực phong ấn thì càng tinh tế tỉ mỉ, gần như là vận dụng năng lực điều khiển chakra của hắn đến cực hạn. Thời gian trôi qua từng chút một, thoáng một cái đã qua một đêm. Sau khi rời khỏi trạng thái minh tưởng, Hyuga Kagami đứng dậy hoạt động tay chân một chút, sau đó đi tới trước gương cẩn thận quan sát ấn ký hình thoi trên mi tâm. So với trước đây, ấn ký con thoi trên mi tâm hắn đã đậm hơn một chút, dường như không chỉ là đường vân trên da thịt mà có một viên bảo thạch màu tím khảm trên mi tâm. Nhẹ nhàng vuốt về ấn ký hình thoi, Hyuga Kagami thầm nghĩ. Quá trình chứa đựng chakra không có cảm giác trắc trở, có thể thấy bản cải tiến hôm qua của ta là đúng. Đợi lát nữa lại thử nghiệm một cách chứa đựng chakra thô kệch khác xem có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Quyết định xong, linh thể của Hyuga Kagami quay trở về âm độn bản tôn, sau đó nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm. Mấy ngày gần đây hắn đều không có nghỉ ngơi đàng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt lại một tuần trôi qua, trong một tuần này Hyuga Kagami đã thí nghiệm đủ các cách để chứa đựng chakra. Mà cuối cùng sự thật đã chứng minh cái tiến lần này của hắn là an toàn và đáng tin cậy. Bất luận hắn giày vò hay tìm đường chết kiểu gì cũng không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Khu vực phong ấn tại não bộ vững chắc tựa như một cứ điểm. Kể từ đó, điều duy nhất Hyuga Kagami còn cần kiểm nghiệm đó là khả năng phóng thích chakra từ khu vực phong ấn. Hít một hơi thật sâu, Hyuga Kagami nín thở ngưng thần, bắt đầu chậm rãi kết ấn, sau đó quát. Nhẫn pháp Bách Hào thuật. Phút chốc ấn ký hình thoi trên mi tâm lan ra từng đường vân màu đen, đồng thời, hắn cảm nhận được một lượng chakra khổng lồ phóng thích ra từ khu vực phong ấn, tràn đầy thân thể hắn. Cẩn thận cảm nhận một lúc, Hyuga Kagami suy tư, nhìn từ lượng chakra thì không sai lệch mấy với lượng chakra ta tích trữ trong mấy ngày qua, mặc dù có hao tổn nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Xem ra lần cải tiến này đã thành công, mãi đến giờ phút này, trên miệng hắn mới nở một nụ cười. Ủa, đúng lúc này, Hyuga Kagami quay phát đầu lại, bất giác mở ra Byakugan nhìn về phương xa, cảm thấy không hiểu sao tim đập nhanh hơn, phảng phất như có thứ gì đó ở nơi rất xa kia tác động tới tâm linh hắn, cộng minh với hắn. Giật mình trong chốc lát, hắn lập tức phản ứng lại, không để ý đến thổ độn nhân bản thể số 9 đang thi triển. Bách hào thuật nữa, mà lập tức rút ra linh thể quay trở về âm độn bản tôn, sau đó nháy mắt mở ra Tenugan. Trên mặt trăng, Osusuki Toneri vừa thở hổn hển, vừa nhận khăn mặt do khôi lỗi người hầu đưa tới, rồi lau mồ hôi trên mặt. Hôm nay hắn lại hoàn thành vượt mức nhiệm vụ tu luyện, hoặc nói cho chuẩn xác hơn một chút thì mỗi ngày hắn đều hoàn thành vượt mức nhiệm vụ tu luyện. Từ sau khi sử dụng Tenergon khổng lồ điều khiển thiên thạch tấn công nhẫn giới, thì một cảm giác nguy cơ to lớn cứ bao phủ trong lòng hắn, làm hắn không dám buông lòng một chút nào. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng ra trong nhẫn giới lại có thể có người ngăn cản được đòn công kích thiên thạch do hắn sử dụng Tenergon khổng lồ điều khiển. Việc này thật sự đã làm đảo lộn nhận biết của hắn về nhẫn giới trước đó. Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, hắn rất rõ thực lực trước mắt của bản thân là không thể nào hoàn thành nguyện vọng của tổ tiên, đi hủy diệt cái nhẫn giới thất bại kia, lập lại trật tự một lần nữa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể không ngừng tăng cường tu luyện, không ngừng tăng cường thực lực. Toneri có thể xem là vị Osusuki cuối cùng trên mặt trăng, thiên tư của hắn thậm chí vượt trên cả đứa trẻ trong lời tiên tri Naruto, cho nên dưới sự tập luyện điên cuồng ở cường độ cao, thực lực của hắn cũng tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ là bây giờ trên mặt trăng không có ai khác mà hắn lại vì kiêng kỵ vị cường giả lần trước điều khiển ngoại đạo ma tượng ngăn cản đòn công kích nhẫn giới bằng thiên thạch của hắn, cho nên hắn không dám tùy ý sử dụng Tenergon khổng lồ nhìn trộm nhẫn giới. Vậy nên dưới tình huống không có vật tham chiếu so sánh, hắn cũng không biết mình mạnh lên bao nhiêu. Sau khi ném khăn mặt cho khôi lỗi người hầu, Toneri quyết định tiếp tục tu luyện, nhưng khi hắn bắt đầu triển khai tư thế, thì lại phát hiện Tenergon khổng lồ có dị động. Chuyện gì xảy ra? Toneri giật mình, thân hình loe lên, biến mất khỏi nơi luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, hắn vội vàng đi tới thần điện cung phụng Tenergon khổng lồ, phát hiện Tenergon khổng lồ bên trong thần điện không biết tại sao lại xuất hiện phản ứng cộng minh dưới trạng thái bị phong ấn. Hả, tại sao lại thế này, tại sao lại có cộng minh mãnh liệt như vậy? Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, Toneri tạm thời giải trừ phong ấn cho Tenergon khổng lồ, sau đó thông qua Tenergon nhìn trộm đến nơi gây ra sự cộng minh trong nhẫn giới. Cách chương.